Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 545, dị thú văn minh cố sự. Ta là tiên khu, ta là một con dị thú. Dị thú là thế giới loài người một cái tên là Hoa Hạ quốc gia. Đối với chúng ta xưng hô chỉ là phiên dịch vấn đề mà thôi. Dâu ria, dựa theo thế giới loài người thời gian tới tính toán, ta hiện năm đã 127 tuổi, tuổi tác đã rất lớn. Có ở chúng ta văn minh bên trong, ta cái tuổi này không có chút nào đại, thậm chí chỉ có thể coi là một cái thanh thiếu niên. Đương nhiên, thanh thiếu niên cái từ này cũng là loài người thuyết pháp. Chúng ta văn minh bên trong tuổi tác lớn nhất dị thú, dựa theo thế giới loài người thời gian tới tính toán, đã có 8 thiên tuế. Cụ thể số lẻ ta không rõ ràng, có thể liền ca mình cũng không tính là rõ ràng. Là, ta dùng xưng hô là ca, bởi vì ở thế giới của chúng ta bên trong, ca liền là chân chánh thần. Thần cũng là loài người thế giới thuyết pháp. Ở thế giới loài người bên trong, liên quan tới thần có rất nhiều truyền thuyết, cũng có rất nhiều không cùng một dạng thần. Nhưng ta có thể xác định chính là, ca tuyệt đối có thể lấy thần chi danh. Ở cấp bậc thực lực phương diện thiết định bên trên, thế giới của chúng ta cùng thế giới loài người không sai biệt lắm. Bởi vì thế giới của chúng ta bên trong cũng có mệnh thạch. Thiên Phú nói đến ở 5.000 năm trước, cũng là ảnh hưởng một tên học sinh mới dị thú. Đến cùng hẳn là ủng có nhiều tương lai nhân tố trọng yếu. Có thể 5.000 năm đi qua sau đó, chúng ta phát hiện Thiên Phú đã không trọng yếu nữa. Bởi vì đã từng có thể rất khiếp sợ chúng ta văn minh SSS cấp thiên phú, đã không còn là trăm năm khó gặp một lần. Tuy là chúng ta chủng tộc bên trong dựng dục sinh mạng chu kỳ rất dài, thực lực cường đại dị thú sinh dục hậu đại thậm chí cần thời gian 10 năm, nhưng chúng ta thế giới bên trong tân sinh SSS cấp thiên phú dị thú số lượng càng ngày càng nhiều. S cấp thiên phú thậm chí không chiếm được đặc thù gì đãi ngộ. Bởi vì ở thế giới của chúng ta bên trong, đã thật lâu không có chỉ xem thiên phú sống, đồng thời tấn thăng đến thiên phú đẳng cấp cao nhất, mới xem như đã có thành tựu. Sở hữu cao hơn nữa thiên phú, chỉ muốn chết, liền cái gì cũng không phải. Ta sở hữu SSS cấp thiên phú, ở ta chủng tộc bên trong cũng không hiếm thấy. Ta chủng tộc ở thế giới của chúng ta bên trong số lượng phi thường rất thưa thớt, nhưng chúng ta lại phi thường cường đại, bởi vì chúng ta sở hữu đặc biệt không gian thiên phú. Ước mơ của ta là trở thành một gã trưởng giả. Cái gọi là trưởng giả chính là siêu siêu SSS cấp tồn tại dị thú sinh mệnh. Chúng ta có thể dùng ca nhóm cái từ này để gọi hình dung. Bởi vì ở thế giới của chúng ta bên trong, siêu siêu SSS cấp mới tính là chân chánh thần. Chúng ta thế giới bên trong thọ mệnh dài nhất, ca liền là một gã trưởng già. Có người nói, ca vẫn có thể sống thêm 1.500 năm. Chuyện này sẽ sáng tạo một cái có quan hệ tuổi thọ ghi lại. Không phải là không có so với ca dị thú càng mạnh mẽ hơn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có so với ca sống thời gian dài hơn dị thú. Trưởng giả là chúng ta sở có dị thú trung cực mục tiêu. Chỉ có trở thành trưởng giả mới có thể chân chính mở ra xâm lấn một thế giới kế hoạch. Bởi vì tuyệt đại đa số thế giới cũng không có linh khí tồn tại. Đây đối với chúng ta là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ sợ chúng ta có thể dễ dàng chiếm lĩnh, cũng sẽ không được đến bất cứ chỗ ích lợi nào. Chúng ta không thích khoa học kỹ thuật, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng chúng ta tiến hóa đạo đường là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đã có thành thục tiến hóa thể hệ, chúng ta không cần học tập lại mới tiến hóa thể hệ. Ngươi biết, thế giới của các ngươi tại sao phải đột nhiên xuất hiện linh khí sao? Thanh âm đàm thoại rốt cục dừng lại, toàn bộ mộng cảnh thế giới trong mọi người đều hít sâu một hơi. bởi vì những người này bên trong đã có không ít người đoán được chân tướng. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ mộng cảnh thế giới bên trong chỉ có 12 cá nhân, hoặc giả nói là sinh mệnh, Trần Kỳ tự nhiên ở trong đó. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, Trường An Đường Hầm cũng có 2 gã đại biểu tự mình tiến nhập mộng cảnh thế giới. Đặc biệt sự tình cục trưởng, cùng với Triệu Văn cái này phó cục trưởng tất nhiên cũng phải cần nghe những tin tức này. Sau đó, không có một người đương quyền, Vương Mạc Mạc, Tiếu Tùng Hứa, Trương Vĩ, Accelerator, Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca, cùng với Tiên Phong, Trương Vĩ cái này SSS cấp thiên phú giả tuy là cùng Trần Kỳ quan hệ không phải quá tốt, nhưng cũng không có cái gì ác liệt quan hệ, chỉ có thể nói giữa hai người không có bao nhiêu giao tế. Thân là hoa hạ duy nhất SSS cấp thiên phú giả, tự nhiên có quyền lực biết được linh khí hồi phục chân tướng. Mà Accelerator xuất hiện thì là Trần Kỳ cường liệt yêu cầu. Dù cho có một vị đại biểu đưa ra nghi vấn, đây là toàn bộ nhân loại dự tính. Accelerator trong quá khứ nhiều lần hành động bên trong đã chứng minh rồi hắn đối với toàn bộ nhân loại thế giới đều cũng có trách nhiệm, có nghĩa vụ, cho nên chúng ta cần hắn tới chứng kiến. Hắn không thuộc về bất kỳ quốc gia nào cái thân phận này. Đối với tại chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Đến tận đây, 11 danh thế giới loài người sinh mệnh nghe được một vị đến từ dị thú văn minh S cấp dị thú giảng thuật nổi lên linh khí hồi phục chân tướng là trưởng giả hy sinh. Linh khí hồi phục chân tướng là trưởng giả hy sinh, cực kỳ suy yếu Tiên Phong, cho dù là ở mộng cảnh thế giới bên trong cũng kiệt sức đến rồi cực hạn. Đây là mấy trăm lần ngược sát sau đó, nó nguyện ý nói ra chân tướng nguyên nhân. Đương nhiên, trong này cũng có Trần Kỳ tác dụng. Mộng cảnh thế giới trong Trần Kỳ sở hữu siêu nhất phẩm thực lực, mà ở thế giới hiện thật bên trong, hắn mị hoặc siêu năng lực cũng tấn thăng đến SSS cấp. Nếu như là ở thế giới hiện thật, sử dụng mị hoặc siêu năng lực ảnh hưởng Tiên Phong, dù cho Tiên Phong là trạng thái trọng thương, cũng lại bởi vì sinh mệnh chủng tộc bất đồng mà không có bao nhiêu hiệu quả. Có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong, đối mặt bị ngược sát mấy trăm lần Tiên Phong, Trần Kỳ sử dụng mị hoặc siêu năng lực ảnh vang lên, quả thực không nên quá dễ dàng. Trường giả thọ mệnh đại đa số chỉ có 6.000 năm. Tiên Phong tiếp tục nói ra, đây tựa hồ là một cái phi thường khó có thể vượt qua niên hạn. Dù cho ca nhóm đã là siêu SSS cấp sinh mệnh, ở 1 vạn năm trước lịch sử, ta kỳ thực không phải quá rõ, bởi vì chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu ghi lại lịch sử tập quán. Mà ở 5.000 năm phía trước, có một vị ca ở thọ mệnh nhanh muốn lúc kết thúc, đột nhiên phát hiện đi thông thế giới kia phương pháp. Chúng ta xưng hô ca làm đầu khu, đúng nghĩa Tiên Phong, nhưng cái thế giới kia cùng thế giới của các ngươi giống nhau. Căn bản cũng không có linh khí tồn tại, chỉ có phi thường rộng lớn lãnh thổ, cùng có thể duy trì sinh mệnh sống sót phát triển thiết yếu vật chất. Căn cứ chúng ta duy nhất trải qua sử ký lục đến giải thích, đó chính là ngay lúc đó các dị thú cũng không cho là có cần phải xâm lấn cái thế giới kia, bởi vì cái thế giới kia không có linh khí. Đối với đã thành thói quen không chỗ nào không có mặt linh khí chúng ta mà nói, cái thế giới kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể ca thọ mệnh nhanh phải kết thúc, ca lại phát hiện một cái thế giới mới, cho nên ca quyết định ở thế giới mới bên trong tử vong. Cũng chính là ở ca chân chính thời điểm tử vong, cái thế giới kia xuất hiện linh khí, cái kia là một vị siêu SSS cấp tồn tại sinh mệnh. Thân thể bên trong ẩn chứa hết thảy linh khí, đó cũng không phải dĩ vãng các trưởng giả tử vong sau đó sẽ xuất hiện hiện tượng. Dĩ vãng trưởng giả ở thế giới của chúng ta bên trong tử vong sau đó, cả nhóm thân thể có thể trải qua mấy nghìn năm mà không mục nát. thấp hơn S cấp thực lực dị thú, thậm chí không cách nào tới gần ca nhóm thân thể. Có lẽ là bởi vì tiếc hận, ca cho rằng cái kia ca phát hiện thế giới phải có linh khí. Cho nên khi ca ở cái thế giới kia bên trong tử vong sau đó, ca thân thể phân giải thành số lượng cực kỳ linh khí khổng lồ, làm cho cái thế giới kia trở thành chúng ta chịu lấy sinh tồn linh khí thế giới. Đương nhiên, nếu như chỉ có ca thân thể trong linh khí, chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn chúng ta sinh tồn cần. Chúng ta vẫn như cũ đối với cái thế giới kia hứng thú không lớn. Nhưng sau đó chúng ta liền phát hiện nhất kiện chuyện thần kỳ. Đó chính là làm một thế giới sở hữu linh khí sau đó. Chúng ta lại vừa lúc đả thông cùng cái thế giới kia thông đạo. Như vậy, chúng ta thế giới bên trong vô cùng vô tận linh khí. Liền biết phi thường ổn định chuyển vận đến cái thế giới kia bên trong. Làm cho cái thế giới kia ở thời gian nhất định sau đó. Sở hữu không thuộc về chúng ta thế giới nồng độ linh khí. Thế giới của các người sở dĩ có linh khí, cũng là bởi vì có một vị trưởng giả phát hiện thế giới của các ngươi. Sau đó trở lại thế giới của các ngươi. Tử vong, 11 người loại thế giới sinh mệnh đồng thời hít vào một hơi. Bao quát ngao đỉnh thiên cái này không sợ trời không sợ đất tồn tại. Cũng bao gồm Trần Kỳ. Cái này đã sớm biết dị thú biết xâm lấn thế giới loài người trọng sinh già. Bởi vì ở nguyên lịch sử bên trong, thế giới loài người căn bản cũng không biết những thứ này chân tướng. Dù cho thế giới loài người ở dị thú nguy cơ dưới uy hiếp, Tần Lâm diệt vong thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có cơ hội giải khai những thứ này chân tướng. Nguyên trong lịch sử nhân loại tuy là sống lại mấy cái S cấp dị thú, nhưng chưa từng có một con dị thú nguyện ý chân chính phối hợp. Chớ đừng nói chi là, nói là ra nhiều như vậy có quan hệ dị thú văn minh tin tức. Trần Kỳ khiếp sợ một chút cũng không giả. Điều này làm cho quan sát hắn biểu tình mấy người đều thả lỏng một hơi. Nhưng một hơi thở tung hoàn, lại khẩn trương lên. Cái này rất kỳ quái nhưng là không kỳ quái. Trần Kỳ mở miệng hỏi. Các ngươi tổng cộng xâm lấn bao nhiêu cái thế giới? Thành công, còn có không thành công đều coi. Tiên Phong nở nụ cười. Nói ra, cho tới bây giờ, chúng ta đã biết xâm lấn thành công thế giới có 21 cái. Không thành công, chúng ta chưa từng có thất bại qua. Đương nhiên, nếu như hủy diệt cái thế giới kia xem như là xâm lấn thất bại. Chúng ta thất bại qua 5 lần. Ta là nói, hoàn toàn hủy diệt, kể cả tinh cầu cùng nhau hủy diệt, là, mỗi một thế giới đều là một cái tinh cầu. Sở lấy các ngươi có thể đem chúng ta lý giải thành ngoại tinh nhân. Mà ta nói hoàn toàn hủy diệt tinh cầu, liền là cả tinh cầu biến mất ở vũ trụ bên trong. Trong đó có 3 cái tinh cầu thể tích, so với các ngươi trái đất còn muốn lớn hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.